yêu khí lẫm lẫm. Rất khó tưởng tượng mặt của một người bởi vì độ cong nho nhỏ mà biến đổi nhiều, khí chất khác hẳn. Tư đồ chiến giả thấy Tiêu Lãng không quan tâm mình thì hơi tức giận, giờ thấy khuôn mặt đầy yêu khí thì mờ mịt. Tiêu Lãng đang biến sắc mặt sao? Khí chất của một người sao có thể biến đổi nhanh và lớn như vậy được? Tư đồ chiến giả cảm giác người Tiêu Lãng phát ra khí thế làm gã tim đập chân run, biến sắc mặt. Tư đồ chiến giả từng cảm nhận khí thế tương tự từ nhiều người trong gia tộc, nhưng đều là cường giả trải qua trăm trận, tay đẫm máu. Khí thế này gọi là sát khí, một loại khí chất tuyệt đối không có trên người thiếu niên 16, 7 tuổi. Giây tiếp theo, tư đồ chiến giả đã không có thời gian suy nghĩ lung tung, vì Tiêu Lãng đứng đối diện gã hành động. Tiêu Lãng như mãnh hổ lao nhanh hướng tư đồ chiến giả, nắm đấm nhanh chóng phóng to trong mắt gã. Đây tuyệt đối không phải là chiến sĩ cảnh trung giai. Trong mắt tư đồ chiến giả tràn đầy kinh khủng. Tư đồ chiến giả là đệ tử của thế gia, tuy không có thực lực đứng đầu trong thế hệ trẻ nhưng gã là chiến sư cảnh sơ giai, tự hiểu không thể bằng tốc độ của Tiêu Lãng, nắm đấm ẩn chứa lực lượng cường đại. Tuy lòng tư đồ chiến giả biết mình thua chắc nhưng bản năng đánh ra cú đấm ngăn cản Tiêu Lãng. Lao, ầm ầm ầm ầm ầm. Hai nắm tay va chạm vào nhau, tình huống hoàn toàn khác. Tiêu Lãng không nhúc nhích, tư đồ chiến giả văng ra ngoài. Nếu không phải sau lưng tư đồ chiến giả hai thước có một cổ thủ to lớn thì gã tin tưởng mình đã bị đánh nằm sấp rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, Hồng Nhan Họa Thủy, hạ lực lượng 40 hổ, khớp xương đau rát. Tư đồ chiến giả biết cánh tay phải tạm thời bị phế đi. Tư đồ chiến giả biết lực lượng cú đấm của Tiêu Lãng có 40 hổ. Nói cách khác, thực lực của Tiêu Lãng không phải chiến sĩ cảnh trung giai mà là chiến sư cảnh trung giai. Đẳng cấp thần hồn đại lục võ giả phân chia rạch ròi. Võ giả nhất giai đạt đến đỉnh thì có lực lượng 1 hổ. Nhị giai chiến sĩ cảnh có lực lượng từ 1 hổ đến 10 hổ. Tư đồ chiến giả là chiến sư cảnh có lực lượng từ 10 hổ đến 100 hổ. Tư đồ chiến giả đã có lực lượng 20 hổ. Trước đó không lâu trắc nghiệm trong học viện, Tiêu Lãng chỉ có lực lượng vài hổ, bỗng nhiên bùng phát ra lực lượng 40 hổ, một chiêu đánh bại tư đồ chiến giả. Một võ giả hàn môn vậy mà có tốc độ nhanh hơn cả thiên tài võ giả thế gia. Không có khả năng, không có khả năng. Tư đồ chiến giả ngu ngơ. Tư đồ chiến giả biết rõ gã đạt đến cảnh giới như hiện nay là vì được gia tộc hao phí nhiều tài nguyên bồi dưỡng ra. Tiêu Lãng chỉ là võ giả hàn môn sao có thể tiến bộ nhanh như vậy. Vù vù vù. Trong khi tư đồ chiến giả đầu óc hỗn loạn thì Tiêu Lãng đứng đối diện lại hành động, tùy ý vung tay trái. Ba tiếng xé gió vang lên, tư đồ chiến giả ngây như phỗng. Tí tách tí tách. Trên mặt tư đồ chiến giả không còn vẻ mờ mịt. Thay thế là kinh khủng, không còn chút máu. Bên dưới vạt áo đắt tiền có chất lỏng khai ngấy chảy xuống. Tư đồ chiến giả bị hù đái trong quần. Tư đồ chiến giả trợn to mắt nhìn hai thanh phi đao xẹt qua đôi tai cắm vào cổ thụ, cùng với một phi đao suýt chút cắm vào của quý. Tư đồ chiến giả muốn khóc, không vui chút nào. Gã không muốn chơi, không chơi nổi với tên điên này. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, tư đồ chiến giả. Đệ tử chi thứ của tư đồ gia, phụ thân của ngươi làm quan sử trong tiệm binh khí của tư đồ gia, còn có một đệ đệ, năm nay 6 tuổi, nhà các ngươi ở bên cạnh tư đồ phủ, hẻm Nam, số 68. Những tài liệu này không sai đúng không? Tư đồ công tử, một bàn tay nhẹ vỗ mặt khiến tư đồ chiến giả tỉnh táo lại. Tư đồ chiến giả lắc đầu, nhìn khuôn mặt tràn đầy yêu khí trước mắt, lòng càng khủng hoảng hơn. Không ngờ Tiêu Lãng điều tra rõ tư liệu về gã. Tư đồ chiến giả nuốt nước miếng, mạnh gật đầu, run run nói, Tiêu Lãng, Tiêu công tử, ta sai rồi, ngươi đừng giết ta. Sau này ta không dám chọc ngươi nữa, ta thề với trời. Búp búp búp, Tiêu Lãng vỗ mặt tư đồ chiến giả mấy cái, nhìn tên công tử vô tích sự, lòng nổi lên chán ghét, sát khí đậm đặc trong mắt đã tan biến. Tiêu Lãng đùa cợt nói, đừng gọi là công tử, bây giờ ta chỉ là tiện dân, mạng hèn, không gánh nổi xưng hô công tử. Ta đúng là không thể nhúng chàm thiên chi kiêu nữ như bộ tiểu man, cũng không hứng thú chạm vào. ngươi nghe kỹ cho ta, ta chỉ muốn yên lặng ở trong võ viện, lấy được chứng nhận của võ viện. Ta không muốn gây chuyện, cũng không muốn đối địch với Tư Đồ gia. Nhưng sau này ngươi còn dám quấy rầy ta nữa, hoặc là kêu Tư Đồ gia các ngươi trả thù, thì ta bảo đảm là chỉ cần không giết chết ta được thì ta sẽ giết cả nhà ngươi, hiểu chưa? Hiểu, hiểu, hiểu. Tư Đồ Chiến Giả đầu lia lịa như gà mổ thóc. Tư Đồ Chiến Giả tin tưởng thiếu niên trông không lớn hơn gã bao nhiêu nói được thì làm được, vì gã từng thấy ánh mắt giống như vậy ở chỗ gia chủ Tư Đồ gia. Đó là loại dứt khoát, giết chóc, cuồng ngạo xem mạng người như cỏ rác. Tiêu Lãng cười nói, vậy mới ngoan. Ngươi làm công tử của ngươi, ta sống theo ý ta. Mọi người không ai dính vào ai có tốt không nào? Vì một nữ nhân đánh đánh giết giết không có gì thú vị, đúng không? Mặt Tiêu Lãng đầy yêu khí, dễ dàng rút ba thanh phi đao ra khỏi cổ thụ, cất vào tay áo rộng lớn. Tư Đồ Chiến Giả cười hồ theo, Tiêu Vinh nói đúng, nói đúng. Tư Đồ Chiến Giả cười mà khó coi hơn khóc, con ngươi nhìn lướt qua tay áo rộng lớn của Tiêu Lãng sau đó rụt lại, vì gã thấy trên cổ tay hắn cột một cái nổ tiễn nhỏ, mũi tên lóe tia âm u, rõ ràng đã tẩm kịch độc. Bà nội nó hắn là người gì vậy? Không lẽ là sát thủ thế giới ngầm trong truyền thuyết? Bỗng nhiên, Tư Đồ Chiến Giả chưa kịp biểu thị nỗi kinh sợ thì tay Tiêu Lãng hóa thành trường túm lấy nắm tay của gã đánh vào ngực hắn. Nắm tay mới đụng vào ngực Tiêu Lãng thì hắn văng ra xa hai thước, té cái bịch xuống đất. Tiêu Lãng vẻ mặt kinh khủng, thống khổ hét to, "A, Tư Đồ công tử, đừng đánh ta, ta bảo đảm sau này không đến gần bộ tiểu thư nữa." Tư Đồ Chiến Giả mờ mịt, Tiêu Lãng chơi trò gì vậy? Giả bộ thật giống, không lẽ gã đánh thắng cuộc chiến hôm nay? Khi Tư Đồ Chiến Giả thấy Tiêu Lãng liên tục trước mắt ra dấu thì thầm hiểu, lén liếc bên trái phi đao. Quả nhiên có bóng dáng chợt lóe núp sau một cây to. Bộ tiểu man đến. Tiêu Lãng đúng là không có ý đồ gì với bộ tiểu man. Hắn chỉ muốn yên lặng ở trong võ viện kiếm thành tích. Tư Đồ Chiến Giả không ngốc, rất nhanh đoán ra ẩn ý bên trong. Gã vui vẻ đạp bậc thang leo xuống. Tư Đồ Chiến Giả hít sâu, đá mạnh vào người Tiêu Lãng. Đương nhiên chân chưa tới gần người hắn liền giảm lực ngay. Tư Đồ Chiến Giả trợn mắt dựng ngược lông mi, hùng hổ nói, lần này cho ngươi bài học nhớ đời, lần sau còn dám như thế thì sẽ không bỏ qua. Tư Đồ Chiến Giả nói xong không để ý chất lỏng ố vàng ở vạt áo, ngẩng đầu, ưỡn ngực như tướng quân khải hoàn trở về bước nhanh ra ngoài. Chẳng qua tay phải giấu trong ống tay áo còn run run, Tiêu Lãng khó nhọc bò dậy, vẻ mặt ủ rũ. Kinh hoàng, y phục lôi thôi, nhe răng nhếch miệng lảo đảo đi ra ngoài. Chờ hai người rời khỏi rừng cây nhỏ, phía xa, dưới một gốc cổ thụ có một bóng trắng yểu điệu bước ra. Trên khuôn mặt xinh đẹp làm bao thiếu niên mất hồn đầy nghi hoặc. Bộ tiểu man trước mắt, nhỏ giọng nói, không lẽ nửa tháng trước người cứu mạng ta trong ma quỷ sơn không phải là hắn? Nhưng, sao bóng lưng giống nhau quá? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, Tiêu Lãng ta phải giết hắn, giết hắn, phải lấy lại những gì đã mất. Nếu không thì đừng nói là trong võ viện, Tư Đồ Chiến Giả ta không có chỗ đứng trong Dược Vương Thành. Tuy sau khi quyết đấu thì người hùng dũng đi ra chính là Tư Đồ Chiến Giả gã, tuy Tiêu Lãng phối hợp giả bộ bị đánh bầm dập, tuy gã đã lén tẩy sạch chất lỏng vàng dính ở đũng quần, nhưng cảm giác bên dưới dính dính và khuôn mặt đầy yêu khí trong não nhắc nhở gã từng giây từng phút hôm nay gã đã gặp khuất nhục lớn cỡ nào. Tìm cường giả trong gia tộc ra tay, Tư Đồ Chiến Giả lập tức phủ định suy nghĩ này. Vì Tư Đồ Chiến Giả sẽ không chịu nổi nếu bị gia tộc biết chuyện, ít nhất trong thời gian ngắn gã sẽ không ngẩng đầu lên được. Phải rồi, chờ đại công tử trở về, ta thừa cơ châm lửa góp gió. Lấy tính tình của đại công tử chắc chắn sẽ giết Tiêu Lãng. Đúng rồi, cứ làm như vậy. Tư Đồ Chiến Giả vỗ đùi, đặt quyết tâm, lòng trầm tĩnh lại. Tư Đồ Chiến Giả biết rõ tính cách của đại công tử Tư Đồ gia, Tiêu Lãng sẽ không sống yên được bao lâu. Nghĩ vậy, cảm giác khuất nhục trong lòng Tư Đồ Chiến Giả giảm bớt vài phần. Tiêu Lãng không vào sân, mọi người cảm thấy hắn bị hù đến ngu rồi, tạm thời không mặt mũi thấy ai. Tiêu Lãng ngồi trong bụi cỏ bên rừng cây nhỏ, khom lưng, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, mặt không biểu tình. nhìn bóng lưng Tiêu Lãng tràn đầy lạc lõng. Tiêu Lãng phun cọng cỏ đuôi chó ra, hai tay ôm đầu, nằm ngửa trên bãi cỏ nheo mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, vẻ mặt chua xót. Cái thế giới chán chết này không thể lên mạng, không thể chơi game, không thể xem phim giải trí nước ngoài. Suốt ngày cứ ngươi lừa ta gạt, đánh giết, sống chán quá, cực kỳ chán. Không sai, Tiêu Lãng là một người trọng sinh, xuyên qua. Trong đời người thống khổ nhất một là 3 năm trung học, Tiêu Lãng vượt qua được. Cần cụ cày bài, núi sách sông chữ, giết ra con đường máu, hoàn mỹ phát huy, ước chừng có thể 100% đạt điểm cao. Ai ngờ Tiêu Lãng mới đi ra khỏi trường thi thì tầm mắt tối sầm, phun bãi máu, sau đó đi vào thế giới thần hồn đại lục này. Tiêu Lãng đi tới thế giới này đã mười mấy năm, không thú vị như hắn đã tưởng. Tiêu Lãng cố gắng hơn 10 năm, hôm nay thực lực đã cao hơn Tư Đồ Chiến Giả, cuối cùng không thể không ngụy trang thành rùa rút đầu làm hắn rất khó chịu. Cuộc sống như con chó thế này khi nào mới tiêu dao tự tại được đây trời? Tiêu Lãng thở dài thườn thượt, tai hơi nhúc nhích. Lực cảm giác khủng bố của Tiêu Lãng giúp hắn phát hiện có người đang tới gần, khóe mắt phát hiện có váy trắng xuất hiện thì hắn làm ra vẻ mặt cay đắng. Một thanh âm trong trẻo êm tai vang lên, cái gì là tiêu dao tự tại? Cố gắng cả đời từ võ giả hàn môn nhảy đến vòng võ giả thế gia, có quyền có thế là thật sự tiêu dao sao? Ha ha ha ha ha ha, đây chỉ là từ một cái lồng nhảy sang lồng khác. Bộ tiểu man chậm rãi đi tới, vẻ mặt cũng cô đơn như Tiêu Lãng, chân mày nhíu lại làm người nhìn đau lòng. Tiêu Lãng vốn không muốn dây dưa nhiều với hồng nhan họa thủy này, nhưng thấy khuôn mặt tinh xảo có nét yêu thương làm người đau lòng, mắt hắn lóe tia sắc bén. Tiêu Lãng bản năng tiếp tục bảo, nếu đã vậy thì đập vỡ cái lồng đi. Lời thốt ra khỏi môi xong Tiêu Lãng biết mình đã xúc động, mắt chợt lóe sát sau đó trở về như thường, cẩn thận quan sát bộ tiểu man. Đập vỡ, nói dễ hơn làm. Vẻ mặt bộ tiểu man không thay đổi, dường như không phát hiện hành động quái dị của Tiêu Lãng. Bộ tiểu man lấy từ trong tay áo ra một cái túi tiền vứt kế bên người Tiêu Lãng. Bộ tiểu man lạnh nhạt nói, cầm lấy đi chữa thương, hôm nay do ta đã lỗ mãng, xin lỗi. Tiêu Lãng ngồi dậy, cầm túi tiền, ngửi mùi hương dịu nhẹ, tâm tình tốt hơn nhiều. Tiêu Lãng cười cười quăng trả túi tiền cho bộ tiểu man. Tiêu Lãng nói, tuy ta nghèo nhưng chưa đến nỗi cho người ta thương hại. Bộ tiểu man cũng thẳng tính, cầm túi tiền, xoay người đi. Bộ tiểu man đi ra được mấy thước thì ngáo y đầu lại, khẽ thở dài hỏi, đêm hôm đó người cứu ta thật sự không phải là ngươi. Tiêu Lãng khựng lại, dứt khoát nói, không phải. Ta hiểu rồi, đa tạ. Vẻ mặt bộ tiểu man lộ nét yêu thương, liếc Tiêu Lãng, buông một câu xong đi mất. Tiêu Lãng nhìn bóng dáng như đóa hoa trắng dần khuất xa, lắc đầu, tiếp tục nằm ngửa trên bãi cỏ. Tiêu Lãng khẽ thở dài, tuy Phượng Hoàng Nam là con đường tắt nhưng ta không quen ăn nhờ ở đậu, cũng không có thời gian làm chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Cả ngày trời Tiêu Lãng không đi học đường nghe giảng bài, cũng không đi quảng trường luyện tập võ nghệ, một mình một người ngồi trên bãi cỏ bên cạnh rừng cây nhỏ. Võ giả trong võ viện còn tưởng là Tiêu Lãng không có mặt mũi nhìn người, hoặc là đi trị thương rồi. Ai biết lúc chạng vạng thì Tiêu Lãng xuất hiện, giống đám học sinh, từ bên cạnh cửa viện lấy toa kỵ của mình trở về nhà. Viện quy của Phi Tuyết võ viện không khắt khe, chỉ cần không làm trái với mấy quy tắc căn bản, người giao học phí rồi có thể hoàn toàn không cần vào lớp võ viện nghe giảng. Đương nhiên thực lực không đạt đến yêu cầu nhất định, muốn lấy chứng nhận của võ viện là rất khó. Tiêu Lãng không để ý đến ánh mắt quái dị của nhiều người, cưỡi con lừa nhỏ phong cách độc nhất vô nhị lắc lư đi hướng cửa Tây Thành. Tốc độ của con lừa rất chậm, Tiêu Lãng đi thẳng hướng Tây, mãi đến khi mặt trời lặn, ánh trăng treo cao mới đi tới trấn nhỏ tên Thanh Ngưu nằm ở Tây Bộ cách Dược Vương Thành 10 dặm. Tiêu Lãng không vào Thanh Ngưu trấn mà đi vào trong sân cũ kỹ nằm ngoài Thanh Ngưu trấn. Tiêu Lãng vỗ mông con lừa nhỏ, nó tự động đi hướng chuồng ngựa trong sân. Tiêu Lãng đi tới gian nhà gỗ nằm chính giữa sân. Két két két két két. Tiêu Lãng chưa đến gần căn nhà thì cửa đã mở ra. Cánh cửa lớn một thước bị một bóng đen to lớn chen đầy. Đó là một thân thể vạm vỡ khiến người sinh ra áp lực.

có tư cách bò lên giường của bản phu nhân lãng quả phụ nhà phu nhân thấy hơi tò mò nam nhân mà cầm phu nhân giới thiệu. Có thể khiến cầm phu nhân, dâm phụ, cưỡi, vô số, ngựa, cảm thấy hứng thú, lại làm bát giá hứng thú, còn là đấu sĩ hạ tiện. Hắn là nam nhân như thế nào? Đáp án rất nhanh công bố. Cầm phu nhân nhắc nhở, lãng quả phụ nhà phu nhân lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn lôi đài đấu thú bên dưới. Trên lôi đài có cái lồng, hai bên liên tiếp hai con đường. Giờ phút này, trong con đường bên trái có một nam nhân đi tới. Nói chính xác hơn là một thiếu niên diện mạo bình thường. Lãng quả phụ nhà phu nhân lấy làm lạ hỏi, là thiếu niên này sao? Lãng quả phụ nhà phu nhân thấy trong mắt cầm phu nhân tràn ngập khao khát nhìn chằm chằm thiếu niên, không thèm đáp lời. Lãng quả phụ nhà phu nhân nhướng mày, càng thêm tò mò nhìn thiếu niên. Tiêu lãng không biết đã bị nữ nhân nổi tiếng nhất Dược Vương Thành, lãng quả phụ nhà phu nhân chú ý. Tiêu lãng trầm ổn đi tới giữa sân đấu thú, bước tới cái lồng không biết nhuộm bao nhiêu máu rồi. Tiêu lãng đi rất nhẹ nhàng, tựa như cuộc liều mạng sống chết trong đấu thú chẳng chỉ đơn giản là rèn luyện với hắn. Không gian lặng ngắt như tờ, vô số ánh mắt tập trung vào tiêu lãng, có nóng cháy, có thưởng thức, có vô số quý phụ, tiểu thư không thể che giấu yêu thích trong mắt. Hắn là vô đấu thú, vào đấu thú chẳng nửa năm, liên tục đấu vài chục trận mà chưa từng thất bại, đấu sĩ át chủ bài. Trận tiếp theo, đấu sĩ chủ bài độc lang đấu với huyền thú tam giai liệt địa hổ. Cùng với chủ sự đấu thú chàng quát to, trong sân náo nhiệt. Vô số người hét to cái tên, độc lang, vô số con bạc đánh cược. Mặc dù xác suất đền tiền thấp đến đáng thương nhưng toàn bộ chút vào người tiêu lãng. Bởi vì bọn họ tin tưởng, tuy rằng lần này đối thủ là huyền thú tam giai cao giai thì hắn sẽ không thua. Thú vị đây. Lãng quả phụ nhà phu nhân nhìn thấy tình hình trong sân, mắt lộ tia suy tư, giây sau biến thành tràn đầy hứng thú. Bởi vì tiêu lãng bỗng nhiên liếc nhã các, đôi mắt trong suốt trắng đen rõ ràng giao nhau với ôi lãng quả phụ nhà phu nhân, làm thân thể mềm mại run lên. Lãng quả phụ nhà phu nhân thấy kiêu ngạo, giả tính, kiệt ngạo bất thuần trong đôi mắt kia. Đây là một con ngựa hoang. Lãng quả phụ nhà phu nhân là dâm phụ nổi tiếng nhất Dược Vương Thành, thích nhất chinh phục ngựa hoang. Tiêu lãng không nhìn lãng quả phụ nhà phu nhân quá lâu, hắn đi thẳng vào trong lòng, sau đó thật quái dị bắt đầu cởi đồ, đôi mắt đẹp co rút. Lãng quả phụ nhà phu nhân hút khí, nàng trông thấy đồ án đẹp nhất và kinh tâm nhất trong đời, đó là tấm lưng đầy sẹo. Thần hồn đại lục thiện võ, vết sẹo là huân chương của nam nhân. Thiếu niên chỉ có 16, 7 tuổi vậy mà trên người lại có vô số huân chương. Trên tấm lưng dày rộng, vết sẹo trải đầy cơ bắp nhiều vô số kể, sâu cạn dài ngắn không giống nhau, tựa như hoa văn bí ẩn mê hoặc lãng quả phụ nhà phu nhân. Không ngờ hắn có thể sống đến bây giờ. Đây là suy nghĩ đầu tiên của lãng quả phụ nhà phu nhân. Rất khó tưởng tượng một người chịu nhiều vết thương nặng như vậy vẫn sống tiếp được. Không hiểu sao lãng quả phụ nhà phu nhân thấy đau lòng, thiếu niên đã trải qua thơ ấu như thế nào. Lao, trong con đường khác, liệt địa hổ được một võ giả cường đại dắt tới gầm lên làm lãng quả phụ nhà phu nhân tỉnh táo lại. Liệt địa hổ huyền thú tam giai, thiếu niên có thể ứng phó được không? Tuy lãng quả phụ nhà phu nhân cũng tu võ nhưng cảnh giới không cao. Tuy nhiên, lãng quả phụ nhà phu nhân là hỷ tiểu thư của Liễu gia, ánh mắt rất cao, nàng biết rõ liệt địa hổ này là huyền thú tam giai cao giai, dù là chiến tướng cảnh tứ giai bình thường muốn đối phó cũng rất khó khăn. Thiếu niên mới 16, 7 tuổi, nếu là đấu sĩ thì chắc chắn không phải là võ giả thế gia. Tư chất của võ giả hàn môn có nghịch thiên cỡ nào, tuổi này có thực lực chiến sư cảnh sơ giai đã là đáng quý. Chiến sư cảnh sơ giai đấu với huyền thú tam giai cao giai, chết chắc. Lãng quả phụ nhà phu nhân có xúc động muốn kêu ba ra. Quản sự của đấu thú chẳng ngừng đấu thú, nhưng cố nén lại, trong mắt càng đậm hứng thú. Lãng quả phụ nhà phu nhân trầm ngâm một lúc, dùng thanh âm chỉ bản thân nghe thấy nhỏ giọng nói, thiếu niên, nếu lần này ngươi có thể sống tiếp, ngươi có tư cách bò lên giường của bản phu nhân một lần. Tiêu Lãng không biết bởi vì lưng đầy sẹo đạt được tư cách khiến vô số nam nhân ghen tị phát điên. Tiêu Lãng bỏ ao đen vào lồng sắt, sau đó làm hành động khiến toàn trường hút khí lạnh. Tiêu Lãng cầm đai lưng che mắt. Đây là hành động kiêu ngạo, hoặc nên nói ngu ngốc cỡ nào. Hắn muốn đi tìm cái chết sao? Tuy nhiều người chứng kiến đấu sĩ chủ bài có danh hiệu Độc Lang liên tục sáng tạo kỳ ích. Tuy những cuộc chiến đấu thú trước thiếu niên dễ dàng đối phó, chiến thắng nhẹ nhàng. Nhưng đối thủ lần này cường đại hơn mọi lần, vậy mà thiếu niên muốn bịt mắt. Rất nhiều người đặt cược nhiều tức giận chửi, nhiều người thương hắn thì hồi hộp tim sắp nhảy khỏi lồng ngực. Người có máu điên thì bắt đầu sục sôi, chờ thiếu niên sáng tạo kỳ tích. Hoặc khi hắn chết thì họ sẽ điên cuồng. Mặt Tiêu Lãng bình tĩnh, lưng dựa lồng sắt, hơi cong lưng. Đầu dơ lên, bên môi treo nụ cười, tự tin mà thong dong. Rao, liệt địa hổ cao nửa thước, dài hai thước bị ném vào lồng, cửa sắt đóng sầm. Liệt địa hổ trải qua hoảng loạn ngắn ngủi, trợn to mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm nhân loại duy nhất trước mặt. Tiêu Lãng nghiêng đầu, chân di chuyển dọc theo cái lồng. Trong đấu thú chàng tĩnh lặng như chết, mọi người ngừng thở. Mở to hai mắt nhìn cuộc chiến kinh dị sắp trình diễn. Vù vù vù vù vù. Đột nhiên, đôi chân Tiêu Lãng trầm xuống, phát ra khí thế. Hắn như thanh kiếm sắc bén không lùi còn lao hướng liệt địa hổ. Liệt địa hổ ngẩn ra, bản năng lui lại một bước. Con ngươi lóe tia giận dữ. Nó đừng đừng là huyền thú tam giai cao giai mà bị một võ giả yếu ớt hù lùi. Tứ chi trầm xuống, liệt địa hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Há to mồm nhảy lên cao, mạnh mẽ nhào hướng Tiêu Lãng. A, vô số người kinh khủng há mồm kêu lên. Trong sân đa số là người tu võ, dễ dàng tính ra nếu Tiêu Lãng tiếp tục xông tới thì sẽ va chạm với liệt địa hổ từ trên trời giáng xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, tràn đầy yêu khí huyền thú được xếp vào phở huyền thú tam giai cao giai, có lực lượng gần trăm hổ. Tiêu Lãng chống được chưa đến lực lượng 10, 20 hổ, cộng với liệt địa hổ có vuốt sắc bén có thể đập nát đá xẻ đất, kết cục của Tiêu Lãng sẽ không tốt lành gì. Tiêu Lãng không ngừng lại, tựa như bươm bướm lao vào lửa, dù cảm nhận cái mồm máu của liệt địa hổ phun ra mùi tanh hôi vẫn không biến sắc mặt. Nhiều người thấy vuốt sắc bén của liệt địa hổ dơ cao thì bất nhẫn nhắm mắt lại. Lãng quả phụ nhà phu nhân khẽ thở dài, thiếu niên. Xem ra ngươi không có cơ hội bò lên giường của bổn phu nhân rồi. Ánh mắt của lãng quả phụ nhà phu nhân rất cao. Biết rõ lúc này Tiêu Lãng có né sang bên hay lùi lại cũng không kịp. Dù tránh khỏi điểm yếu vẫn sẽ bị vuốt của liệt địa hổ cào bị thương. Đấu với huyền thú mạnh mẽ nếu bị thương thì chết chắc. Tiêu Lãng vẫn không tránh, cũng không lùi lại. Tiêu Lãng như một kiếm khách đã rút kiếm là bất chấp tất cả lao tới trước. Hai nắm tay biến thành trường đao, chân tăng tốc độ. Trong mắt liệt địa hổ bắn ra tia sáng khát máu. Liệt địa hổ không thể phản kháng những cường giả bắt nó. Nhưng tàn sát võ giả nhỏ bé trước mắt khiến lòng nó bức bối được thoải mái đôi chút. Liệt địa hổ giơ cao hai chân trước sắc bén lóe tia sáng âm u. Hung tợn giáng xuống đầu và thân thể võ giả gần trong gang tấc. Liệt địa hổ muốn dùng vuốt nhọn đâm xuyên thân thể Tiêu Lãng. Dùng thân thể cao lớn đè nặng hắn sau đó xé nát. Vuốt của liệt địa hổ cào hụt. Thân hình trước mắt nó bỗng nhiên biến mất. Vào hút chỉ mảnh trao chuông. Đôi chân Tiêu Lãng bỗng gấp khúc. Ngửa người ra sau thành hình cây cầu. Bởi vì vừa rồi tốc độ rất nhanh. Xung lực lớn. Thân thể của Tiêu Lãng vẫn trượt tới trước. Vừa lúc nguy hiểm né qua chân trước của liệt địa hổ. Trượt tới dưới chân nó.